Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thu Su hoàn hồn THDC bất đắc dĩ nói. Triệu Huy tỷ, là tỷ à, sao thế? Triệu Thục Hồng cẩn thận đi qua, xác nhận nàng không bị hù nữa mới nói. Ta vui quá. Buổi chiều sau khi muội đi có người định ngày mai đến hái dâu tây. Nói là tiểu thư phó gia giới thiệu. Thật sao? Bao nhiêu người đến? Khi nào đến? Yến Ngu Su lập tức quên đi Tiêu Hoài Đình. Trong lòng bắt đầu hướng về sự nghiệp. Triệu Thục Hồng cười nói. Buổi sáng giờ thìn ngày mai. Bọn họ biết tài bếp núp của muội nên muốn đến đây ăn điểm tâm. Hái dâu tây. Tránh cho việc đến muộn bị phơi nắng. Không sao không sao, ngày mai ta dậy sớm một phen. Bây giờ tỷ nghỉ ngơi à? Không nghỉ ngơi thì chúng ta bàn thực đơn cho ngày mai đi. Hai người vừa nói vừa đi vào thư phòng. Cầm giấy bút bắt đầu ghi quá trình đón tiếp vào ngày mai. Có lẽ tài vận luôn đi cùng nhau. Ngày 5 tháng 6. Yến Thu Su không chỉ tiếp đãi một nhóm khách mà còn được chia lợi nhuận từ phố Mỹ Thực. Lần chia lợi nhuận này cũng không lẹt đẹt như lần trước. Trước đó chỉ có một cửa hàng món kho, đi theo con đường bán ít lãi. Đương nhiên lợi nhuận được chia không nhiều, nhưng kinh doanh từ đầu năm đến bây giờ, lợi nhuận được chia cho Yến Thu Su chỉ 2 phần cũng đã là một con số cực lớn. Các cửa hàng ở phố Mỹ Thực mở càng nhiều, những phố Mỹ Thực khác cũng xuất hiện ở những thành khác. Lợi nhuận Yến Thu Su được chia sẽ càng lúc càng nhiều. Điều này khiến nàng năng nổ hơn nhiều. Chỉ tiếc là bây giờ nàng chưa thể sản xuất cốt lẩu với số lượng lớn. Song, cho dù như thế, cốt lẩu vẫn có mặt ở đa số cửa hàng ở phố Mỹ Thực. Cửa hàng thích vị cay. Kiểu gì cũng mở rộng khẩu vị mới vị lẩu. Ban đầu, tất cả mọi người không biết vị lẩu là vị gì. Nhưng thử qua một phen sẽ biết. Ví dụ như lẩu vị cá nướng. Cách này không cần nhiều cốt lẩu. Hơi đậm vị có thể khiến người ở kinh đô không ăn quá cay không thích nghi được. Chờ sau này vô thức thay đổi. Lẩu chính thức được bán ra. Nhất định có thể kiếm món hời lớn. Yến Thu Su cầm tiền, mặc sức tưởng tượng về tương lai, nàng nằm ngửa ra ở trên giường để suy nghĩ về sau này. Phố Mỹ Thực được chia lợi nhuận nhiều như thế, nàng còn cần cố gắng à, nhưng nghĩ đến trận chiến xảy ra vào năm sau. Nàng lại đứng lên, vẫn nên cố gắng thì hơn, ít nhất là phải loại bỏ nguy cơ cuối cùng. Nàng rửa tay, đi vào bếp cầm nồi. Hành động giạt rào khí thế, dâu tây đã nhanh chóng bị hái hết sạch, nhưng cũng may còn có dưa hấu. Phố Mỹ Thực thu mua với số lượng lớn, người tới thôn trang trải nghiệm cuộc sống liên tục đến không ngừng. Yến Ngu Su nhận lấy tài vận đến một cách tới tấp này. Mà vào ngày này tháng 6, Chu Trạch Cảnh thành hôn với Yến Thu Huyền, lúc thành hôn có gửi thiệp mời cho nàng, nhưng nàng không đi. Cuối cùng thì cuộc hôn sự này cũng diễn ra vô cùng long trọng. Yến Thu Huyền dùng thân phận thứ nữ gả đến làm chính thê của thế tử vương gia Chu Trạch Cảnh. Khiến không ít người cảm thán, nhất là khi Chu Trạch Cảnh cũng là con cháu hoàng thất vô cùng ưu tú. Bởi vì không cần khoa cử, hắn ta vào triều làm quan, nhưng khi làm quan đến nay chiến tích to lớn. Khiến hoàng đế tín nhiệm tiền đồ rộng mở. Hai người này thành hôn. Trong mắt bách tính Đại Chu là chân ái. Sau khi cưới sẽ càng thêm ân ái ngọt ngào. Nhưng thật đáng tiếc. Chu Trạch Cảnh mới thành hôn ngày thứ 2 đã bị ép đi đến phủ Tuyên Vương. Phải ép buộc một vương gia không an phận co đầu rụt cổ. Lục hoàng tử Tuyên Vương dung mạo bình thường. Học vấn bình thường. Mẫu tộc bình thường. Trong một đám hoàng tử hoàng thất không hề thu hút, nhưng bây giờ hắn ta lại thành tiêu điểm thảo luận trong đám người, vì hắn ta mưu hại hoàng huynh, cấu kết với Ô Tháp, giúp tam hoàng tử mưu phản, cách chương.